Chương 28 Kỳ môn ấn tàn quyển. Kỳ môn ấn không hoàn chỉnh, Lâm Động kinh ngạc nhìn phần giới thiệu trên mục bài kia, không nghĩ tới tam phẩm võ học này cự nhiên lại không trọn vẹn. Bộ võ học này nghe Gia Gia nói trong một lần ngẫu nhiên mà tìm được, bất quá đúng như lời giới thiệu, đây chỉ là một môn võ học tàn quyển mà thôi. Người liệu thực sự muốn kiến thức qua tam phẩm võ học trong lời nói hay là đối với một loại khác đi ha? Lâm Hà tiến lên nói, chỉ là một bản khung hoàn chỉnh mà được Gia Gia lưu giữ trong này, kỷ môn ấn chắc hẳn là rất lợi hại đây. Lâm Động thoáng có chút suy nghĩ nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá tu luyện không đầy đủ vậy cũng không nên dùng. Dựa theo lời Gia Gia nói, kỳ môn ấn không trọn vẹn này, cho dù tu luyện thành công đi nữa, chỉ có uy lực ở tam phẩm võ học mà thôi. Thậm chí sợ là còn không được như thế nữa, Lâm Hà cười nói. Và lại, kỳ môn ấn tàn quyển này cũng rất khó tu luyện, trong Lâm gia đã không ít người tu luyện thử. Bất quá cuối cùng tựa hồ giống như là phụ thân ngươi và Gia Gia đã luyện thành mà thôi. Nhưng bởi vì uy lực còn kém hơn so với những tam phẩm võ học khác, cho nên cuối cùng buông tha cho. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Động như cũ vẫn có chút động tâm, Lâm Hà sợ hắn trọn ẩu lên báo lại cho hắn biết. À, Lâm Động có chút kinh ngạc, không ngờ Gia Gia và phụ thân cũng luyện thành. Xem ra đây là một môn kỳ môn ấn không trọn vẹn, đích thực là có chút tà đạo. Nếu đã là tàn quyển trong lời nói, vậy không biết Quang Ảnh Thạch Phù có hay không đem cái quyển thiếu sót này tự động chữa trị. Lâm Động chớp chớp mắt, từ kinh nghiệm tu luyện thông bối quyền với Bát Hoàng Trưởng mà nhìn lại, tựa hồ mặc kệ là bất cứ cái võ học gì tới trong tay Quang Ảnh Thạch Phù đều có thể hoàn thiện hết thảy. Vậy không biết kỳ môn ấn này có thể được hay không? Nếu như Quang Ảnh Thạch Phù thực sự có thể đem kỳ môn ấn khôi phục hoàn thiện, thì Lâm Động không có nghi ngờ sẽ nhặt được một bảo bối cự đại. Tuy hiện tại đối với kỳ môn ấn này tột cùng cũng có bao nhiêu cường đại không xác định, nhưng là một tàn quyển mà đã đến tam phẩm võ học thì có thể biết được chỗ độc đáo của nó. Nếu như bạn đầy đủ thì kỳ môn ấn này chỉ sợ tứ phẩm võ học a. À, tứ phẩm võ học cái kia là thoát ly khỏi phàm trù tiểu thừa rồi. Tất cả cất bước tiến nhập cấp bậc trung thừa võ học. Toàn bộ Lâm gia tứ phẩm võ học đều chỉ có một bộ duy nhất. Hơn nữa đây là bộ mà năm đó Gia Gia lấy được từ trong Lâm thị tông tộc. Nếu như Lâm Động có thể thu thập tứ phẩm võ học, cho dù đối mặt với đối thủ thối thể đệ cửu trọng, hắn tuyệt có tin tưởng nắm chắc chiến thắng. Phải thử một lần mới được. Trong tâm của Lâm Động bị danh xưng tứ phẩm võ học khiến cho nóng bỏng lên, hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm quyển màu đen kia. Một lát sau, áp lực quyết tâm đã dao động, trực tiếp duỗi tay đem nó vào tay. Ai, tiểu tử thối, nhà ngươi thế nào? Lại nói cũng không nghe, muốn bị đánh phải không? Lâm Hà một bên nhìn thấy nàng đã hao tổn tâm sức, mà Lâm Động vẫn như cũ, cố ý lựa chọn bộ võ học kỳ môn ấn không trọn vẹn này, không khỏi khiến cho mày liễu nàng dựng thẳng đứng sẵn giọng. Ha ha, ta trước hết tu luyện xem sao cái đã. Đến lúc đó không thích hợp thì đổi một bộ khác là được thôi. Lâm Động cười nói. Người... ai, quên đi, tùy ngươi vậy. Lâm Hà bất đắc dĩ có điểm giận dữ dậm dậm chân. Nàng đã gặp qua không ít người lúc lựa chọn sử dụng võ học, cũng chọn qua võ học tàn quyển này. Mà những người này đều ôm mộng giống như Lâm Động, chỉ cần nghĩ đến thành công sau khi tu luyện tàn quyển. Bất quá sau này nếu không ngoại lệ quay trở lại thay đổi võ học khác, cho nên nàng không muốn thấy Lâm Động dùng võ học vô dụng này. Lâm Hà Tỷ yên tâm đi, ta chỉ xem một chút mà thôi, cũng không dự định chân chính tu luyện đâu. Lâm Động cũng biết nàng vì muốn tốt cho hắn nên cười nói. Dù sao chuyện này chính tự người giải quyết cho tốt, đừng bởi vì việc này mà trì hoãn sự tu luyện. Lôi Tạ hay nhà khốn kiếp kia cho đến bây giờ cũng không xem vừa mắt Lâm gia ta, đám tiểu bối hai bên cũng thường xuyên xung đột đó. Nói lên điều này, Lâm Hà trên gương mặt ẩn chút lộ khí, chợt vẻ mặt ảm đạm thở dài nói, bất quá thực mà nói, nội tình hai nhà Lôi Tạ kia đích xác so với Lâm gia chúng ta cao hơn một chút. Mỗi lần xung đột, người cuối cùng chịu thiệt là chúng ta. Mà chuyện như vậy các vị đại nhân cũng không nhúng tay vào được, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Trong đám cùng trang nữa, hai nhà Lôi Tạ, hiện tại thực lực của ai mạnh mẽ nhất? Lâm Động khẽ gật đầu, điều này cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hai nhà ở Thanh Dương Trấn đã phát triển nhiều năm, mà Lâm gia khi xuất gia cùng với bọn họ đích xác có chút hương vị ngoại lai. Trong đám tiểu bối Lôi gia, người có thực lực mạnh nhất tên là Hỏa Lôi Lực. Theo ta biết, ở 4 tháng trước hắn đã đạt đến thối thể đệ bát trọng, không biết hiện tại có thể đạt tới cửu trọng hay không. Mà tại Tạ gia, tại đồng lứa, cực mạnh nhất chính là Tạ Doanh Doanh, thực lực làng đó là đệ bát trọng. Thời điểm đang nói đến cái tên này, Lâm Hà hiển nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra ấn tượng đối với đối phương quả thực rất kém. Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh, Lâm Động nhắc nhở. Mấy cái từ này trong tầm cũng vì nội tình hùng hậu của hai nhà Lôi Tạ này mà cảm thán không thôi. Lâm gia khí xuất phát so với bọn họ kém hơn một ít Hỏa Hậu a. Vậy thì Cuồng Đao Võ Quán thì sao? Lâm Động như là nhớ tới võ quán kia đến Thanh Dương Trấn phải là muộn hơn Lâm gia, nhưng tốc độ phát triển thế lực nhanh hơn so với Lâm gia. Cuồng Đao Võ Quán sao? Phải là Ngô Vân kia đi. Thực lực của hắn hiện giờ đã là thối thể đệ bát trọng. Bất quá tên gia hỏa này đối với chàng lứa hai nhà Tạ Lôi không có cùng đường. Hắn đã từng giao thủ với Lôi Lực nhưng cuối cùng là vẫn bị đánh bại. Lâm Hà nói. Quả nhiên đều là những người cuồng mãnh. Lâm Động mỉm cười, kỳ môn ấn tàn quyển trong tay hắn đã bị bóp chặt lại. Những người này so với Lâm Hồng còn ý nghĩa hơn nhiều. Phải là muốn so sánh với những đồng chàng lứa tuổi trẻ tại trấn Thanh Dương, đích xác là người nổi bật nhất. Đúng vậy, khi cùng xuất phát thì tuổi trẻ của Lâm gia chúng ta yếu hơn. Lâm Hà thở dài một hơi, chợt tinh thần rung động lên, con người nhìn chằm chằm Lâm Động, đôi mắt xinh đẹp nói, bất quá sau này không giống a, có người là một hắc mã, Lâm gia chúng ta nhất định có khả năng lấy được thành tích không tệ. Lâm Hà tỷ, chớ đề cao ta quá mức, thực lực của ta mới ngang bằng ngươi mà thôi, cùng so với ba tên kia còn phải một khoảng cách xa. Lâm Động cười lắc lắc đầu. Đừng có giả bộ cho ta. Người nếu mà chính thức tu luyện chỉ sợ chưa có một năm thời gian, ta tu luyện so với ngươi nhiều hơn không biết bao nhiêu mà kể. Chiếu lại loại tốc độ này của ngươi, cho dù muốn vượt qua những người được xưng là trẻ tuổi nhất Thanh Dương Trấn, Lôi Lực không phải thành vấn đề. Lâm Hà quặng lém ánh mắt kinh thường nhìn sang Lâm Động, bĩu môi nói, bất quá ta phải nói cho ngươi biết, sau này vạn nhất ngươi cường đại hơn so với tên kia, nhất định cũng phải giúp ta thu thập lữ sứ nhân Tạ Doanh Doanh kia một trận. Nói cách khác, ta đây cũng không tha cho ngươi đâu. Làm như nhớ ra cái gì, Lâm Hà đột nhìn ra một bộ dáng hung ác nói. Lâm Động ngẩn người nhìn chằm chằm ánh mắt hung ác giống như tiểu cọp cái của Lâm Hà, lập tức không chút do dự gật đầu cười gượng nói, làm như nhớ ra cái gì. Lâm Hà tỷ đã nói như vậy, ta khẳng định sau này sẽ làm theo, bất quá muốn thu thập Tạ Doanh Doanh kia. Vì cái gì bắt buộc phải mạnh hơn Lôi Lực vậy? Bởi vì Tạ Doanh Doanh kia là vị hôn thê của tên gia hỏa đáng giận kia. À, người muốn thu thập nàng, trước hết phải giải quyết được Lôi Lực cái đã. Lôi Hà khẽ cười nói, hiểu rồi. Lâm Động lại dùng mình một lần nữa, gật đầu. Đi thôi, thời gian không còn sớm, đi đăng ký mới có thể đem võ học tàn quyển này đi ra. Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu, lúc xoay người, ngọc thủ chắp sau lưng, cái đuôi ngựa lắc theo cái eo nhỏ nhắn, lắc qua lắc lại. Đích xác là thiếu nữ vô cùng hoạt bát và tinh thần phấn chấn. Đi theo phía sau Lâm Hà, Lâm Động đem tàn quyển đăng ký một lần, sau đó thuận lợi mang kỳ môn ấn không trọn vẹn ra khỏi võ học quán. Sau khi ra khỏi võ học quán, Lâm Hà lại một lần nữa hàn huyên với Lâm Động rồi mới đi. Mà Lâm Động cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền như tuấn mã chạy về hang ổ. Hắn đã rất muốn gấp gáp thử qua một lần thạch phù quang ảnh. Thạch phù này có thể đem kỳ môn ấn kia khôi phục hoàn thiện hay không? Chương 29: Thạch phù biến cố. Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ cả đại địa, phảng phất như tấm lụa mỏng manh huyền ảo. Bên trong không gian hắc ám, thâm ảnh Lâm Động lại một lần nữa xuất hiện, mà theo thân ảnh hắn hiện diện thì hai đạo quang ảnh cũng hiện liền theo sát đó. Thông bối quyền và bát hoàng trưởng đều là tự mình thi triển ra. Bất quá lần này, ánh mắt Lâm Động chưa từng đặt trên hai đạo thân ảnh này, mà chăm chú nhìn vào đạo quang ảnh thứ hai, vẻ mặt rất ư khẩn trương. Tại lúc xế chiều, hắn đã đem môn kỳ môn ấn lật ra xem toàn bộ. Bất quá như lời Lâm Hà nói, đây chỉ là tàn quyển. Muốn đem cái loại thoạt nhìn cực kỳ phức tạp và nhiều hạn chế này tu luyện thành, đích xác quá mức khó khăn. Cho nên tại xế chiều có nghiên cứu và tập qua, mà hiệu quả nhận được cực kỳ bé nhỏ. Cũng không giống như Lâm Động đã tiếp xúc những bộ võ học khác, tỉ như thông bối quyền, bát hoàng trưởng. Đây đều là những võ học cố định, nhưng mà kỳ môn ấn này lại bất đồng. Bộ võ học này muốn sử dụng nó phải dùng ấn pháp dẫn động nguyên lực trong cơ thể, mà khi đem nguyên lực cùng với ấn pháp kết hợp với nhau, chính là có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Mặc dù chỉ là vội vã thoáng nhìn qua, nhưng Lâm Động có cảm giác được ẩn pháp thiếu hụt này cũng không hoàn toàn đầy đủ. Đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu vì sao mà Lâm Kiếu và Lâm Chấn Thiên hai người tu luyện thành công nhưng sau đó buông tha. Không có ẩn pháp đầy đủ, không có cách nào đem kỳ môn ấn phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng cho dù ẩn pháp thiếu hụt ở phần sau đi nữa, thì phải dựa vào quang ảnh thạch phù thử xem có hay không đem tàn quyển này hoàn thiện một chút. Thời điểm Lâm Động đang khẩn trương nhìn soi mói, đạo quang ảnh thứ hai trong không gian hắc ám lặng yên trong chốc lát, rốt cuộc dập dờn bềnh bồng một hồi, một lần nữa tạo thành một đạo quang ảnh. Nhìn thấy quang ảnh đã thành hình, trong lòng Lâm Động cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hình dáng của quang ảnh kia, hai tay chính là đang khép lại với nhau để xuất ra một thủ ấn phức tạp. Đích xác là kỳ môn ấn khai thiên ấn pháp. Ánh mắt Lâm Động vào thời khắc này trở lên nóng cháy hơn, nhìn chằm chằm vào quang ảnh không chớp mắt. Sau khi quang ảnh thi triển ra thủ ấn thứ nhất, nhưng lại không ngừng liên tiếp biến hóa 5 lần. Mỗi một lần ấn quyết đều tương đối phức tạp. Bất quá, tại lúc xế chiều đã có chuẩn bị, Lâm Động có thể miễn cưỡng theo đuổi tiết tấu cái ấn quyết này. Mà khi thủ ấn quang ảnh biến hóa đến lần thứ 7, Lâm Động đột nhiên thì thầm nói: bởi vì ấn pháp này không đầy đủ, chỉ là đến nay hoàn toàn không có, cho nên mới nói phía sau ấn pháp này coi như là tàn quyển đi cũng không ghi lại. Mà thời điểm Lâm Động nóng lòng cùng ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói quang ảnh biến hóa, ấn pháp như nước chảy mây trôi đột nhiên hơi dừng lại. Bất quá may mà cái loại dừng lại này chỉ là kéo dài thời gian tính bằng hơi thở. Ấn pháp trong tay quang ảnh liền tiếp tục biến ảo. Thành công! Nhìn đạo ấn pháp trong tay quang ảnh rõ ràng rất xa lạ, nhưng có vẻ cực kỳ thích hợp, làm Lâm Động cơ hồ nhịn không được muốn nhảy dựng lên. Trên khuôn mặt rõ ràng kích động, lồng đậm cùng với vẻ hưng phấn. Vốn võ học không trọn vẹn, nhưng dưới năng lực kỳ dị của quang ảnh thạch phù kia, nó có thể chữa trị hoàn thiện. Thế nhưng thật có thể. Lâm Động kích động được một hồi lâu mới từ từ khôi phục lại tỉnh táo, sau đó đưa mắt nhìn về quang ảnh thạch phù kia mà ánh mắt nó đang hướng hắn nhìn lại, sắc mặt trở lên biến đổi mạnh mẽ, bởi vì hắn phát hiện quang ảnh bây giờ tựa như ảm đạm rất nhiều, thậm chí tốc độ chuyển ấn pháp ở trong tay cũng mơ hồ dần và xuất hiện dấu hiệu trì hoãn. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Lâm Động trong tầm rất kinh hãi. Tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên. Thấy từ lần sau khi hắn có được thạch phù, khi Lâm Động với sắc mặt có chút khó coi, tốc độ biến ảo ấn pháp của quang ảnh kia càng lúc càng chậm, sau đó liền trực tiếp ngừng lại đột ngột. Nhìn bộ dáng của đạo thủ ấn cuối cùng, hiển nhiên đây cũng không phải là một bước cuối cùng của kỳ môn ấn. Chẳng lẽ ngay cả quang ảnh thạch phù không thể hoàn thiện, đem kỳ môn ấn chữa trị hoàn tất sao? Lâm Động nhíu chặt mày lại, hiển nhiên có chút không hiểu. Tại sao mới vừa rồi quang ảnh thạch phù còn tốt, nhưng sao lại đột nhiên không cách nào chữa trị hoàn thiện nữa vậy? Quang ảnh thạch phù đình chỉ chữa trị, sau đó dừng lại, chỉ là một lần nữa bắt đầu thi triển môn kỳ môn ấn từ đầu. Bất quá Lâm Động buồn bực chính là lần thi triển lần này vẫn dừng lại ở chỗ mới vừa rồi kia. Cứ như thế lặp lại vài lần, vẫn không có bất kỳ biến hóa gì xảy ra. Lâm Động ngơ ngác nhìn, chăm chú vào quang ảnh thạch phù. Sau một hồi lâu rốt cuộc, vô kế khả thi đành thở dài tự giễu nói. Bỏ đi, được chữa trị là tốt rồi. Tóm lại so với trên tàn quyển ghi lại là muốn đầy đủ hơn một chút. Vừa nói, Lâm Động vươn hai tay ra, thủ ấn chiếu theo ấn pháp mà quang ảnh chữa trị một chút khẽ động. Cứ như vậy, tu luyện kéo dài một hồi lâu, Lâm Động mới buông hai tay, thở một hơi thật sâu. Những ấn pháp kia mặc dù phức tạp, bất quá dưới sự chỉ dạy hoàn mỹ của quang ảnh thạch phù kia, buộc phải nhớ trong đầu cũng không có gì khó. Dĩ nhiên nhớ trong đầu không tính khó khăn, nhưng lúc muốn thi triển nó cũng không dễ dàng như vậy. Theo như lời tàn quyển này, kỳ môn ấn chia làm tứ trọng, nhưng mà trên tàn quyển bất quá ghi lại phần đệ nhất trọng. Nếu như đoán không lầm, lúc trước quang ảnh thạch phù chữa trị ấn pháp đó đến kỳ môn nhị trọng, nhưng không biết vì sao không có cách chữa trị hoàn thiện xong đệ tam trọng và đệ tứ trọng. Chẳng lẽ nguyên nhân của nó do quá mức khó khăn sao? Lâm Động ánh mắt chợt lóe lên, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, hai trọng thì hai trọng, dù sao lấy thực lực của ta bây giờ, có thể đem kỳ môn ấn đệ nhất trong tu luyện thành công đã là phi thường không tệ. Trong lòng an ủi một tiếng, Lâm Động mang theo chút tiếc nuối thoát khỏi tinh thần không gian hắc ám này. Trên giường ở trong phòng, Lâm Động hai mắt nắm chặt cũng từ từ mở ra, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống, sau đó để pháp để khí hấp bụng. Hai tay không có lưu loát triển khai ấn pháp, có chút phức tạp kia, mạch của Lâm Động liền đột nhiên chuyển ra, chính là ba động. Bất quá, cái loại ba động này rất nhỏ, chợt hoắn ré lên biến mất không thấy gì. Dưới đặc điểm của loại ba động biến mất, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói đã nhớ được ấn pháp, nhưng muốn đem nguyên lực cùng với ấn pháp đồng thời chuyển đến trình độ ăn ý, vẫn cần không ít thời gian luyện tập. Dù sao, hắn bất luận thế nào cũng là kỳ môn ấn đệ nhất trọng, là tam phẩm võ học. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng chính là tương đương với tam phẩm võ học. Nếu như đệ nhị trọng kia thu thập mà nói, tương đương coi như là sánh bằng với tứ phẩm võ học, và cũng có thể nói đứng hàng đầu tiên trong tam phẩm võ học. Nghĩ đến đây, Lâm Động sự buồn bực lúc trước trong lòng cũng giảm bớt đi nhiều, khẽ thở ra một hơi, đưa tay lấy thạch phù bên ngoài, sau khi ánh mắt đảo qua, liền đột nhiên biến đổi rất lớn. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thạch phù hiện giờ nhìn thoáng qua giống như một tảng đá bình thường, không khác nhau là mấy. Có bộ dáng này thoạt nhìn như là mất đi lực lượng duy trì, làm cho thạch phù trở lên giống như một cái loại tầm thường, lăng lược thiếu hụt. Trong lòng hiện lên có chút linh quang, đem bối rối trong lòng tản đi. Chợt lúc này đây hắn mới hoảng hốt hiểu ra. Tại sao quang ảnh thạch phù mới vừa rồi chữa trị chỉ một nửa và tự động ngưng lại? Thạch phù hoàn thiện bộ võ học này có lẽ cần năng lượng để duy trì, mà trải qua khoảng mấy ngày này thời gian hoàn thiện thông bối quyền cùng với bát hoàng trưởng cùng kỳ môn một ấn, Mới vừa rồi toàn bộ năng lượng trên thạch phù đã bị tiêu hao gần như không còn một mống. Hẳn là vậy. Trong phòng, Lâm Động lau lau mồ hôi trên trán. Nếu biết rõ vấn đề ở chỗ nào, vậy có thể nghĩ biện pháp đem cái vấn đề của thạch phù giải quyết triệt để. Đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, bất kể thế nào cũng không thể để xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Chương 30. Một chút thành tựu. Để thu được năng lượng, Lâm Động biết được hai phương thức đơn giản nhất. Một là năng lượng ẩn chứa trong linh dược, và một cái khác chính là nguyên lực. Loại trước tính cả thì tương đối nhỏ, dù sao từ năng lực tinh luyện linh dược thành đan hoàn của thạch phù mà nói, nó dường như đối với năng lượng ẩn chứa trong linh dược cũng không cảm thấy quá lớn hứng thú. Nói như vậy chỉ còn loại sau mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Động cũng chần chờ trong một chút mới chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần thúc dục mầm ống nguyên lực trong kinh mạch. Nát sau có một điểm sáng vô cùng nhạt ở giữa lòng bàn tay, Lâm Động bắt đầu khởi động một tia nguyên lực yếu ớt đang dù đãng dưới làn da của lòng bàn tay, bất quá không cách nào phá thể mà ra. Dù sao lấy thực lực của Lâm Động bây giờ còn không có cách nào đem nguyên lực điều khiển đến trình độ đó. Suy bất quá lúc Lâm Động đang vì thế mà cau mày thì thạch phù thần bí được lắm giữa lòng bàn tay đột nhiên run lên. Sau đó Lâm Động liền cảm giác một cỗ áp lực đột nhiên từ trong thạch phù mãnh liệt xuất ra. Dưới tình huống cỗ áp lực lẩy một tia nguyên lực đang quanh quẩn ở dưới da trong lòng bàn tay, Lâm Động trực tiếp bị thạch phù một ngụm nuốt vào. Hơn nữa sau khi cắn nuốt một tia nguyên lực này, thạch phù phảng phất vẫn còn thèm thuồng. Tức thì một cỗ áp lực lửa truyền vào trong cơ thể Lâm Động, không ngừng hút lấy nguyên lực từ mầm mống nguyên lực. Biến cố như vậy làm cho sắc mặt Lâm Động thoáng hoảng sợ. Mầm mống nguyên lực này chính là mình thành quả khổ tu trong vòng lửa năm thời gian. Nếu như bị thạch phù hấp thu hết toàn bộ, vậy thì hắn phải làm sao đây? Lúc Lâm Động đang vì thế mà kinh hãi, thì trên bàn tay đột nhiên chuyển ra một trận đau nhức. Vội vàng đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được thạch phù kia trong lúc này lại bắt đầu chậm rãi khảm vào huyết nhục giữa lòng bàn tay hắn. Tốc độ khảm vào của thạch phù tăng nhanh, nên đợi đến khi Lâm Động vội vàng muốn đem cái kia rút ra, thì thạch phù đã trực tiếp tiến vào bên trong huyết nhục giữa lòng bàn tay. Nhưng mà ở nơi đó bóng nhẵn như ngọc, hoàn toàn không có vết thương. Cũng là thạch phù được khảm vào bàn tay Lâm Động, thì có loại hấp lực này cũng từ từ yếu đi, cho đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Đây là Lâm Động đè xuống sự kinh hoàng trong lòng, nhìn về phía lòng bàn tay, phát hiện giờ phút này tại trong lòng bàn tay có một đạo ký hiệu vô cùng nhạt. Ký hiệu này giống như ẩn sâu dưới lớp da thịt, nếu không nhìn kỹ mà nói, không có cách nào phát hiện được. Cái ký hiệu này Lâm Động cũng không lạ gì, bởi vì nó với cái ký hiệu trên thạch phù giống nhau như đúc. Nhìn cái ký hiệu thần bí kia, Lâm Động cũng không biết nên phải làm thế nào. Hắn có thể cảm giác được cái miếng thạch phù khảm vào trong lòng bàn tay, có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết nhục tương liên nên đối với thạch phù thần bí kia hắn có cảm giác quen thuộc hơn nhiều. Cảm ứng được thạch phù trong lòng bàn tay, Lâm Động nhắm đôi mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, tinh thần thoáng hiện lên ở trong không gian tinh thần tối đen kia. Mà giờ khắc này, không gian tinh thần độ sáng trên thân thể của đạo quang ảnh kia tựa hồ khôi phục một chút. Thạch phù đã hoàn thiện võ học, quả nhiên cũng cần nguyên lực để duy trì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động có điều suy nghĩ gì đó liền gật đầu. Tâm thần vừa động liền từ không gian tinh thần thối lui khỏi. Kể từ sau khi thạch phù khảm vào huyết nhục, hắn dường như có thể tùy ý tiến vào trong không gian tinh thần kia. Trong cơ thể, nguyên lực quá yếu ớt, vẫn còn chưa đủ để thạch phù đem kỳ môn ấn hoàn thiện toàn bộ. Xem ra bộ võ học này đúng là quá phức tạp. Lâm Động tay nắm chặt lại, chợt lẩm bẩm nói, xem ra phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Tới lúc này hắn mới hiểu được, nếu thạch phù muốn hoàn thiện một vài bộ võ học tương đối cao cấp cũng cần không ít nguyên lực để duy trì. Trước kia chẳng qua là tu luyện thông bối quyền hay mấy bộ nhất phẩm võ học, Thạch Phù có thể đảm nhiệm được. Chỉ khi gặp phải loại võ học cấp bậc cao như kỳ môn ấn, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh, chỉ cần phải dùng tới nguyên lực để thúc giục Thạch Phù. Nghĩ tới đây, Lâm Động đành phải tạm thời kiềm chế xuống sự nôn nóng trong lòng đối với kỳ môn ấn, liền ngồi xếp bằng trên giường, sau đó lấy một lọ Thạch Phù linh dịch nhỏ vài giọt vào trong miệng, tùy ý để thân thể chậm rãi hấp thu dược lực tinh thuần. Mà lúc dược lực thấm vào thì mà mống nguyên lực cũng lớn mạnh thêm một chút. Trong thời gian một tháng kế tiếp, Lâm Động lại tiếp tục rú rú trong nhà. Người bên trong Lâm gia rất ít khi thấy thân ảnh của hắn. Toàn bộ thời gian hắn đặt vào việc tu luyện, mà hắn dưới việc tu luyện đến độ quên ăn quên ngủ thế này. Hơn nữa, có Thạch Phù linh dịch lẫn đan hoàn linh dược phụ trợ, cho nên hiệu quả thu được cực kỳ rõ ràng. Chừng một tháng mà mống nguyên lực trong cơ thể Lâm Động thực sự lớn mạnh hơn mấy lần. Nguyên lực ẩn chứa trong đó so với tộc hội ngày trước mạnh hơn rất nhiều. Cái loại trình độ này tuy còn chưa đạt tới đệ bát trọng, nhưng cũng không bao xa nữa. Về phần kỳ môn ấn đệ nhất trọng, sau khi trải qua không ngừng khổ tu ngày đêm, ở trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng bắt đầu nắm giữ được sự phối hợp của các loại ấn pháp. So với nguyên lực từ từ lộ ra vẻ ăn ý, bất quá đệ nhị trọng ấn pháp, cho dù Lâm Động tu luyện thế nào cũng không có cách nào khiến cho lửa điểm nguyên lực trong cơ thể dao động, có lẽ nguyên nhân bởi vì thực lực hắn quá thấp. Bất quá, chung quy mà nói, một tháng khổ tu này thu hoạch không phải nhỏ. Trong rừng rậm ôm tùm, Lâm Động ngồi xếp bằng trên đá, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể thoáng loáng lên mồ hôi, có thể hẳn là vừa mới rèn luyện kịch luyện xong. Trong lúc Lâm Động nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở trong thiên địa xung quanh có một tia nguyên lực bắt đầu khởi động, cuối cùng theo hô hấp của hắn tiến vào trong thân thể, tiến vào làm dịu huyết nhục màng da của hắn. Dĩ nhiên loại nguyên lực chảy nhỏ giọt này hiển nhiên không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của Lâm Động, vì vậy một quả đan hoàn màu đỏ rực lọt vào trong miệng, cũng vào tới khắc này mà nhẹ nhàng lướt xuống, kèm theo đan hoàn hòa tan vào cơ thể, sức lực tinh thuần hùng hồn nhất thời bộc phát ra. Cái loại cảm giác đánh sâu vào làm cho huyết nhục xương cốt trong cơ thể của Lâm Động chuyển ra từng trận thư sướng. Tinh thần dược lực giống như là thủy triều bắt đầu khởi động. Trong lúc rèn luyện, xương cốt tạng phủ đồng thời hóa thành một tia nguyên lực dùng nhập vào mầm mống nguyên lực, ong ong kèm theo nguyên lực tràn vào bên trong mầm mống nguyên lực càng ngày càng nhiều, thì mầm mống nguyên lực vẫn luôn chưa từng có động tĩnh, lại xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ ở xung quanh, tại thời khắc này hóa thành bộ dáng hào quang quanh quẩn xung quanh mầm mống nguyên lực. Lúc chút ít sương mù hóa thành hào quang nhàn nhạt, Lâm Động cảm giác rõ ràng mầm mống nguyên lực bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng về từng bộ vị phía trong bụng mà lưu động tới. Bất quá lúc cái loại du động này sắp đạt tới một đường kinh mạch cuối cùng, một cỗ lực cản vô hình xuất hiện, giống như một loại vách tường vô hình che kín, đè mầm mống nguyên lực đang du động ngăn lại. Đối mặt với vách tường vô hình ngăn trở này, mầm mống nguyên lực đụng vào mấy cái nhưng cũng không có hiệu quả lớn, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha mà thôi. Thối thể đệ bát trọng, lúc mầm mống nguyên lực bị bức tường vô hình ngăn cản lại, đôi mắt nhắm chặt của Lâm Động cũng mở ra, thở dài ra một hơi, trong mắt có vẻ một vui mừng chớp động. Kích thước mầm mống nguyên lực so với tộc hội ngày trước lớn mạnh hơn mấy lần, các loại trình độ chính thức đạt tới thối thể đệ bát trọng. Bức tường ngăn cản đó chắc hẳn gọi là đan điền chi chướng, nếu như có thể chọc thủng được nó thì mầm mống nguyên lực có thể tiến vào đan điền, hơn nữa cắm rễ trong đó, từ đó căn cơ tu luyện hoàn toàn vững chắc. Lâm Động lẩm bẩm nói, dấu hiệu tối thể đệ cửu trọng chính là mầm mống nguyên lực cắm rễ vào đan điền. Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại, hắn phải cố gắng một đoạn thời gian nữa